Bây giờ mới nhớ ra, đã rất lâu rồi cô bé không gặp anh Liệt. Anh Liệt lâu như vậy rồi không đến thăm bé, có phải anh Liệt đã quên bé rồi không? Hay là anh Liệt đã quên ước định của hai người rồi? Bảo bối, mẹ xin lỗi. Giang Nhung vô cùng tự trách, nhất định là não cô có vấn đề rồi, nếu không tại sao lại nghĩ đến lấy hai chữ anh Liệt ra để chọc bảo bối Nhung nhà cô tỉnh chứ? Nhung Nhung của ba sao vậy? Trần Việt trở về, vừa vào phòng liền nhìn thấy tiểu Nhung Nhung đang nằm trong lòng Giang Nhung. Vẻ mặt Giang Nhung vô cùng tự trách, còn tiểu Nhung Nhung thì lại có dáng vẻ rất đau lòng. Ba, Nhung Nhung nhớ anh Liệt, bé con nhìn thấy ba liền từ trong lòng mẹ nhảy vào lòng ba. Nhung Nhung, con học múa ba lê thế nào rồi? Có muốn nhảy một đoạn cho ba mẹ xem không? Trần Việt cố ý không để ý tới lời Nhung Nhung, lập tức chuyển chủ đề. Nhung Nhung không muốn, tiểu gia hỏa nói chuyện mang theo âm mũi rõ ràng. Cô bé đang rất đau lòng làm gì có tâm tư khiêu vũ cho ba mẹ xem. Trần Việt xoa đầu bé, nhu hòa nói. Nhung Nhung không muốn nhảy thì không nhảy nữa, con sang phòng bên cạnh gọi anh dậy đi, chúng ta cùng đi ăn thứ gì ngon nào. Vâng, quả nhiên, tiểu gia hỏa rất nhanh liền rời sự chú ý sang vấn đề mới của ba, quẳng anh Liệt sang một bên. Vừa nãy làm sao vậy? Tiểu Nhung Nhung đi rồi, Trần Việt mới nhìn sang Giang Nhung, nhẹ nhàng hỏi. Hai, Giang Nhung thở dài một hơi, trong lòng dâng lên sự u sầu, lòng chua xót nói, nếu như đứa nhỏ Liệt kia không bị giết hại, nếu như nó có thể luôn ở bên bảo bối Nhung, như vậy thật tốt biết bao. Giang Nhung rất hài lòng đứa bé. Gocchuyenaudio.com Liệt cô rất mong khi tiểu Nhung Nhung lớn lên có thể gặp được người đàn ông ưu tú như Liệt. Nhưng trên thế giới đàn ông vô cùng nhiều, muốn gặp được người có thể như Liệt bảo vệ tiểu Nhung Nhung là chuyện vô cùng khó. Người đã đi rồi, em cũng đừng nghĩ nữa, sau này cũng đừng nhắc đến thằng bé trước mặt bảo bối Nhung. Đều nói con gái là người tình kiếp trước của bố, câu nói này áp dụng trên người Trần Việt không sai lệch một chút. Vì anh không muốn thấy tiểu Nhung Nhung quá phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào cho nên anh mới che giấu sự thật về cái chết của Liệt. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói dối Giang Nhung. Cách chương.